lại là cũng không cho coi nhẹ. Thần phủ bảng thứ 7, đích thật là có chút phân lượng. Tứ Minh nhìn qua Chu Nguyên dường như trở nên ngưng trọng một chút khuôn mặt, khoe miệng hiện ra một vòng nụ cười quỷ dị, nói, Chu Nguyên, ngươi tại những người bất nhập lưu kia trên thân lấy được chiến tích, cũng đừng có đặt ở trên người chúng ta tới, không phải vậy, ngươi ăn thiệt thòi. Tiếp đó, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta yêu khôi vực thủ đoạn đi. Hai tay của hắn ấn pháp biến đổi ong long nguyên khí giữa thiên địa chấn động, chỉ thấy Tử Minh sau lưng cái kia 64 triệu nguyên khí tinh thần bắt đầu biến mất bằng tốc độ kinh người, ngắn ngủi bất quá mấy tức, Tử Minh thể nội nguyên khí ba động liền yếu bất đến một cái cực kỳ yếu đuối tình trạng. Bất quá, Chu Nguyên đồng tử lại là vào lúc này có chút co rụt lại. Bởi vì khi Tử Minh nguyên khí đang yếu bất thời điểm, cái kia 12 đầu bạch ngọc khôi lỗi cự thú lại là bắt đầu xuất hiện biến hóa cực lớn. Chỉ thấy bọn chúng trên thân thể có hào quang lưu kim hiện ra đến, nhanh chóng bao trùm thân thể, tựa như là 12 đầu hoàng kim cự thú. Cái này dĩ nhiên không phải đơn giản nhan sắc chuyển biến, bởi vì 12 đầu hoàng kim cự thú kia thân thể, ngược lại là vào lúc này bắt đầu từng vòng thu nhỏ, cuối cùng từ khoảng 100 trượng kia, hóa thành 20 trượng nhưng là, hình thể rút nhỏ, nhưng 12 đầu hoàng kim thú, lại là toàn thân tản ra một loại hoàn mỹ vô khuyết cảm giác, trên thân thể, màu vàng đường vân khắc họa, quang mang chớp lên ở giữa, thần bí mà cường đại. Những này hoàng kim thú trên thân thể mỗi một cây đường cong đều là như thế tràn đầy lực lượng cảm giác. Giống 12 đầu hoàng kim thú ngửa mặt lên trời ga ho the tờ, sóng âm như gợn sóng ở trong hư không nổ tung, sóng âm cuồn cuộn, tựa như sấm rền quanh quẩn, đối với bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Trong tinh không, vô số đạo ánh mắt nhìn qua cái kia 12 đầu hoàng kim thú, đều là ánh mắt sợ hãi. Liền ngay cả Viên Côn, Cửu Cung bực này cùng là người trên bảng, đều là sắc mặt hơi nghiêm. Bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng, cái kia 12 đầu hoàng kim thú nguyên khí ba động, mỗi một đầu, đều là tại 60 triệu cấp độ. Tứ Minh đem tự thân cái kia 64 triệu nguyên khí lấy thủ đoạn đặc thù phân giải, mà vậy cuối cùng chỗ đổi lấy, là 12 đầu nguyên khí cường độ đạt tới 60 triệu hoàng kim khôi lỗi thú hiển nhiên, bàn về năng lực tác chiến, 12 đầu phối hợp hoàn mỹ, thân thể cứng rắn hoàng kim thú, sẽ viễn siêu Tứ Minh tự thân. Mà Tứ Minh cũng là mặt mỉm cười nhìn qua Chu Nguyên, chợt hắn thanh âm lãnh kia chậm rãi vang lên. Đây là ta yêu khôi vực độc môn chi thuật Thiên Nguyên Tự Khôi Thuật. Chu Nguyên Tử Minh lại cười nói, chết tại bọn chúng trong tay, ngươi cu nở dê không an. Giống trong khi một chữ cuối cùng rơi xuống trong nháy mắt, 12 đầu hoàng kim thú tiếng giống vang vọng, thân hình như thiểm điện màu vàng mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp là hợp thành gần như hoàn mỹ sát trận, từ trên trời, từ dưới đất, từ bốn phương tám hướng, bao phủ Chu Nguyên mỗi một cái đường lui. Tựa như thiên la địa võng.